Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 535, Ma Thành lo lắng. Vâng, Đế Chủ, Chỉ Mộ Tịch hít sâu một hơi, vội vàng đáp ứng xuống. Tần Vân đây là, còn muốn tiếp tục khai chiến. Đều lui ra đi, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Ngưng chiến, đó là không có khả năng. Nhìn xem mấy người rời đi, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt đáng sợ hào quang đến. Ngừng là không thể nào ngừng, trừ phi là Huyền Thiên Thần Điện thần phục hắn Tần Thiên Quốc, bằng không liền đánh tới Huyền Thiên Thần Điện diệt vong. Nếu là Tiện Khô Lâu tại, vậy cũng tốt. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Tiện Khô Lâu mặc dù hết sức không đáng tin cậy, nhưng con hàng này thủ đoạn cũng không ít. Có hắn tại, cái kia Tần Thiên Quốc chinh chiến tốc độ đem càng thêm nhanh. Chờ hắn trở về, nhất định phải hỏi cho rõ. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Hư không bên trong, vô số tín ngưỡng lực hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực tạo thành một tòa hồ nước. Hồ nước phía trên, Tần Vân hơn 4.000 trượng thần hồn tản mát ra sáng chói kim quang. Vạn trượng thần hồn, kiếp trước ta tiến vào đại thế giới mới đi đến, ở kiếp này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Khóe miệng dương lên, Tần Vân bắt đầu thôn phệ tín ngưỡng lực. Những tín ngưỡng chi lực này đại bộ phận tiến nhập Tần Vân trong thần hồn, một phần nhỏ tiến nhập Tần Vân trong cơ thể. Thời gian nửa tháng đảo mắt đã qua. Kinh Vũ cái chết, Huyệt Thiên Thần Điện tựa hồ còn không biết, cũng là tín ngưỡng lực lần nữa tăng lên mấy chục lần. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực điên cuồng va chạm thứ 49 đầu long mạch. Nhưng đáng tiếc là, này long mạch còn không có biến hóa chút nào. Quả nhiên chưa đủ. Tần Vân hít sâu một hơi. 30 tòa thành trì tín ngưỡng lực, thậm chí ngay cả long mạch đều dung chuyển không được. Cái kia cuồn cuộn long mạch tràn lan lên vạn trường, phảng phất là thượng cổ hồng hoang lớn mạch, tản mát ra vô cùng uy nghiêm khí tức tới. Vô luận Tần Vân như thế nào dùng tín ngưỡng lực va chạm, này long mạch liền là bất động chút nào, càng khó mở ra. Loại kia mở ra về sau, thực lực của ta liền càng mạnh. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói, khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân tiếp tục thôn phệ tín ngưỡng lực va chạm, một lần tiếp lấy một lần, phảng phất vĩnh viễn không biết dã rời. Mà bên ngoài, tại trải qua thời gian nửa tháng, tin tức này cuối cùng truyền ra ngoài. Nhưng nhất trước nhận được tin tức cũng không là cửu trưởng lão, mà là Ma Thành thành chủ. Thành chủ đại nhân, Thiên Khung thành sự tình ngươi như thế nào xem? Ma Thành phủ thành chủ bên trên, một vị lão giả vẻ mặt nghiêm túc hướng Ma Thành thành chủ cuồng ma hỏi. Lão giả thần bên cạnh còn đứng lấy 5 người. 5 người này trên người khí tức đều tại cửu trọng thần cảnh. Đại hộ pháp, ngươi lấy được tin tức thế nhưng là thật? Thiên Khung thành thành chủ vậy mà chết rồi? Cuồng ma nhìn xem lão giả, trầm giọng hỏi. Bẩm báo thành chủ, đây tuyệt đối là chính xác 100%. Không chỉ Thiên Khung thành thành chủ Lưu Trạch nghe đồn giấu trên vòm trời thành thủy hỏa 2 vị trưởng lão cũng chết tại Tu La Đế Tần Vân trong tay. Nhìn xem cuồng ma, lão giả vội vàng nói. Cái gì? Thủy hỏa 2 vị trưởng lão cũng đã chết? Cuồng bảo vẻ mặt hơi đổi, mặt khác 5 vị lão giả vẻ mặt cũng thay đổi. Lưu Trạch bất quá cửu trọng thần cảnh sơ kỳ, nhưng thủy hỏa 2 vị trưởng lão đây chính là thần cảnh trung kỳ cường giả. Thành chủ, trừ cái đó ra còn có một cái tin đồn. Tựa hồ nhớ tới là cái gì? Đại hộ pháp hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đại hộ pháp, còn có gì nghe đồn? Nhìn xem lão giả, cuồng bạo lạnh giọng hỏi, bẩm báo thành chủ, ta nhận được tin tức. Nửa tháng trước, cửu trưởng lão môn hạ thiên kiêu đệ tử kinh vũ công tử buông xuống thiên khung thành bên ngoài. Cái này người mang theo 12 vị thần cảnh cường giả. Còn có cửu thập thất trưởng lão, dòng dã 14 vị cửu trọng thần cảnh cường giả buông xuống. Ngươi đoán, kết quả như thế nào? Kết quả là bọn hắn chết hết, một cái đều không có để lại. Cái gì? Cái gì? Ngoặc kép, trên đại điện, lần lượt từng bóng người, toàn bộ đứng lên, nhất là cuồng ma, trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Kinh vũ công tử người nào? Đây chính là huyền thiên thần điện chân truyền đệ tử. Người này tu vi đã đạt đến cửu trọng thần cảnh viên mãn, mà lại trong tay người này có vương cấp thần khí diễm lôi kiếm. Đây chính là liền thập trọng thần quân cũng không giết được hắn a. Cái này người làm sao có thể chết tại thiên khung thành? Đại hộ pháp, ngươi không phải là nghe lầm đi. Không sai, kinh vũ công tử đáng sợ đến bực nào. Này nho nhỏ tần thiên quốc, bất quá là tới từ tiểu thế giới, làm sao có thể như thế khủng bố? Không sai, ngoặc kép, năm người khác cũng đầy mặt khó có thể tin. Tin tức này thật sự là quá rung động. Thành chủ, tin tức này ta cũng không thể tin được. Nhưng lão phu tự mình đi một chuyến thiên khung thành, hiện trên vòm trời 30 thành, đã toàn bộ trưởng khống tại Tu La Đế trong tay, mà lại tất cả mọi người, không người dám phản kháng Tu La Đế a. Cái này Tu La Đế, chắc chắn đáng sợ khôn cùng. Nhìn xem cuồng ma, lão giả lần nữa mở miệng nói, 14 vị cửu trọng thần cảnh, còn tăng thêm cửu thập thất trưởng lão cùng kinh vũ công tử. Cuồng ma đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi, tại thời khắc này, đáy lòng của hắn trở nên lạnh lẽo, hắn càng là vui mừng vô cùng, may nhờ Tần Vân hướng thiên khung thành ra tay, nếu là hướng hắn ma thành ra tay, chẳng phải là không tốt. Thiệu Khanh hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cuồng ma vẻ mặt đại biến, thành chủ, thiếu thành chủ, đại hộ pháp, hơi sững sờ, thiếu thành chủ đi cửu trọng thành. Mặt khác 5 vị hộ pháp, vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thành chủ đại nhân, ngươi đây là hồ đồ a. Này tần thiên quốc Tu La Đế đáng sợ như thế, chúng ta coi như tiễn hắn 7 tòa thành cũng không tính là gì. Ngươi nhường thiếu thành chủ đi cửu trọng thành, này nếu là chọc giận Tu La Đế, đây chẳng phải là... Đại hộ pháp vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhanh chóng thông chi Thiệu Khanh, khiến cho hắn trở về. Cuồng ma thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, thành chủ, vâng, ngoặc kép, 5 vị hộ pháp vội vàng lui ra. Thành chủ, thiếu thành chủ đi mấy ngày? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đại hộ pháp liền vội vàng hỏi, nửa tháng. Cuồng ma thanh âm âm u vô cùng, trong lòng của hắn cũng hối hận không thôi. Lần trước Tần Vân giết hắn ma thành người, cuồng ma trong lòng phẫn nộ, trong cơn tức giận điều động ma thành thiếu thành chủ mang theo một đám võ giả chạy tới cửu trọng thành, mong muốn đem này 7 tòa thành toàn bộ đoạt lại. Nhưng ai biết Tần Thiên Quốc đáng sợ như vậy, liền huyền thiên thần điện kinh vũ công tử đều chết tại Tần Vân trong tay. Vị này ma thành thành chủ hiện tại nơi nào còn dám hướng Tần Vân ra tay? Nửa tháng, đại hộ pháp sắc mặt nghiêm túc khôn cùng, hy vọng còn kịp. Đại hộ pháp khẽ thở dài một tiếng, cuồng ma trong lòng cũng hung hăng nhảy một cái. Nếu là Tần Vân giết kinh vũ công tử sự tình là thật, vậy hắn trêu chọc cửu trọng thành, rất có thể làm ma thành khai ra một vị sát tinh. Hơn nữa còn là to gan lớn mật sát tinh. Hôm nay 7 chương, cái gì gọi là chuyện hay?